Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539. Trạch đấu tiểu năng thủ. 38. Vào lúc ban đêm, Quân Nghiên gặp Lý Hiển đi lại dùng cơm chiều. Lại hỏi, vương gia, có chuyện tình muốn cùng ngươi thương lượng hạ, Lý Hiển nói. Sự tình gì, thần thiếp thân mình rũ phát nặng. Sợ là không thể thị tâm ni nếu vương gia không ghét bỏ lời nói. Phải đi khắp muội muội nơi đó, được không? Lý Hiển buông chiếc đũa, cười nói, ngươi đây là đem ta đuổi ra ngoài. Sao lại a? Vương gia làm sao có thể như vậy tưởng? Lúc trước tỷ tỷ nói ta keo kiệt, không đủ rộng lượng, không thể cả ngày chiếm lấy vương gia không tha. Ngươi xem hậu viện các vị muội muội xinh đẹp, so với ta mỹ còn nhiều. Vương gia nếu không ghét bỏ Quân Nghiên còn tưởng lại nói. Bị hắn phiếm hàn quang con ngươi dọa đến, Lý Hiển lạnh lùng nói. Ăn cơm, cơm nước xong, tắm rửa hảo, Quân Nghiên thấy hắn còn chưa đi. Vừa muốn thúc giục chỉ thấy hắn thưởng thức trong phòng bày biện một thanh thước. Quân Nghiên không khỏi sợ. Vương gia, ngài đây là, Lý Hiển nói. Cái chuôi này thước là bổn vương đưa cho ái phi, chuyên môn dùng để chỉ ái phi nghi kỵ nhân tâm chút tật xấu, Quân Nghiên cười làm lành nói. Vậy không cần, vương gia ngài vẫn là thu hồi đi. Bổn vương tống xuất đi gì đó là không tính toán thu hồi, hắn nắm thước. Chỉ mép giường, nằm sấp đi lên. Vương gia, Quân Nghiên không khỏi hô một tiếng. Ủy khuất ba ba, thần thiếp mang thai, bổn vương hỏi qua đại phu. Ngẫu nhiên ăn chút da thịt khổ không quan trọng, Quân Nghiên hận không thể cắn đứt bản thân đầu. Lưỡi, ai từng tưởng bản thân lắm miệng hội đưa tới một chút đòn hiểm ni xem Lý Hiển tỉnh táo lại bộ. Dáng, quả quyết là không tính toán buông tha bản thân. Quân Nghiên linh cơ vừa động, nói, sớm đi thời điểm, đại phu đến chẩn quá mạch, nói có xanh non điểm báo trước, lúc đó không có chẩn đoán chính xác. Cho nên thần thiếp không dám cùng vương gia nói, không có việc gì. Đến thời điểm đại phu cùng bổn vương nói qua, ái phi trong bụng thai hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn bắt được tay nàng, tiện đà hoàn ở của nàng thắt lưng, muốn đem ta thôi cho người khác. Trải qua của ta đồng ý sao? Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, có phải không phải nghĩ như vậy? Ân, Quân Nghiên không dám nhìn ánh mắt hắn. Con chỉ sợ hắn luôn luôn mang thù không tha. Trong khoảng thời gian này, nàng là ở hắn dễ dàng tha thứ trong phạm vi làm rất nhiều chuyện. Mặc kệ đối lỗi, cảm giác bữa này đánh là trốn bất quá. Quân Nghiên đành phải cùng 0058 xin giúp đỡ, có thuốc giảm đau sao? Có a, bất quá muốn 100 tích phân, Quân Nghiên cười nói. Kia chạy nhanh cho ta đổi một cái. 0058 nói. Hảo A thay đổi dược sau, liền giấu ở Quân Nghiên tay áo chung. Quân Nghiên cúi đầu, nói, vương gia, thần thiếp biết sai rồi. Kính xin vương gia trách phạt không né. Không né, dù sao đánh không lại ngươi. Cũng mắng bất quá ngươi, Lý Hiển cười nói. Kia vốn định nhận tội. Ân, vương gia ngươi đánh đi, Lý Hiển lôi kéo Quân Nghiên hảo dễ nhìn một phen. Chú ý tới của nàng tế động tác nhỏ. Lập tức hướng tới của nàng tay áo tìm kiếm mani Quân Nghiên bất ngờ không kịp phòng đã bị lục ra. Đến đây một cái viên thuốc, Lý Hiển hỏi, đây là cái gì? Đại phu khai, giữ thai, hồ ngôn loạn ngữ, bao lâu khai quá, bổn vương thế nào không biết. Quân Nghiên kiên trì đáp, trước đó vài ngày khai, Lý Hiển thở dài, nói, ngươi không cần lừa bổn vương, của ngươi giữ thai dược ta đều xem qua. Xác nhận không có lầm lại tặng cho ngươi dùng. Bổn vương chỉ là không nghĩ tới. Nghiên nhi hiện thời còn học hội gạt người. Quân Nghiên đầu không khỏi mai càng thấp. Rõ ràng thừa nhận nói. Đây là phá thuốc trị thương. Ngốc hội khẳng định muốn bị đánh. Cho nên thần thiếp nghĩ ăn thuốc này còn có thể né điểm đau. Kia chẳng lẽ không phải đánh vào thịt thượng. Chẳng có tác dụng gì có. Lý Hiển vừa rồi là trêu đùa Quân Nghiên đùa, hiện thời nhưng là muốn nghiêm cẩn, hắn chịu không được chính là lừa gạt, cầm trong tay viên thuốc ném xuống, ôm Quân Nghiên hướng bên giường phóng. Hết chương.